Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367: Đánh cược tâm thái. Vẻn vẹn xem Hanker đáp cung bắn cung tư thế, liền có thể nhìn ra Hanker bản thân e sợ phi thường thiện chiến. Không trách dám ra đây cho tỷ tỷ báo thù. Đòn đánh này bùng nổ ra 15.000p linh áp, vượt qua Hanker bản thân linh áp hạn mức tối đa. Liệt diễm tiến tốc độ cực nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới. Nháy mắt liền đến mục tiêu Bạch phụ cận. Đối mặt liệt diễm tiễn, mục tiêu Bạch vẫn chưa nâng thương súng chống đỡ, mà là đầu lệch đi, cả người tựa hồ muốn hướng về Tả Khuynh nghiêng đến tránh né này tiễn. Lúc này mục tiêu Bạch khoảng cách mũi tên có điều 3-5 mét khoảng cách. Liệt diễm tiễn vốn là quyết chí tiến lên, theo đuổi chính là tốc độ cùng sức mạnh. Nhưng mà ở mục tiêu Bạch tránh né một sát na, Hanker trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, liệt diễm tiễn dĩ nhiên cũng theo mục tiêu Bạch thân thể độ lệch một góc độ, chuyển động sau khi vẫn là đối diện mục tiêu Bạch mi tâm, là dẫn dắt tiễn. Vây xem trong lòng mọi người cả kinh, mục tiêu Bạch linh áp tuy rằng cùng Hanker có khoảng cách, nhưng cứng rắn chống đỡ cũng không đến nỗi không ngăn được một nhánh liệt diễm tiễn. Nhưng hắn một mực muốn bất cẩn lựa chọn tránh né. Lần này viên thuốc, lấy mục tiêu Bạch thực lực, mũi tên này bắn trúng, chỉ sợ không chết thì cũng phải trọng thương. Đại gia đều cho rằng lần này khả năng trong nháy mắt phân ra thắng bại. Nhưng mà một giây sau, mục tiêu Bạch nhìn như muốn Tả Khuynh thân thể nhưng không có thật sự hướng trái nghiêng qua, mà là toàn bộ thân thể lấy kỳ quái tư thế như phía bên phải độ lệch. Đầu cũng là thuận thế lệch đi, nhìn như tất chúng hỏa diễm hầu như là dán vào mục tiêu Bạch ra đầu bay qua. Tránh thoát, tu sĩ nhân tộc trong lòng vui vẻ. Mục tiêu Bạch nhưng dường như sớm biết như vậy giống như vậy. Ánh mắt đều không có chút nào trách đi, mà là mượn cơ hội này bước rộng về phía trước, cùng Hanker kéo gần thêm không ít khoảng cách. Hanker hơi nhướng mày, hắn biết ta sẽ dùng dẫn dắt tiễn, cố ý lắc ta, rất tốt. Hanker một bên lùi về sau một bên liên lụy khác một mũi tên. Khôn vặt mà thôi, mà xem đòn đánh này, quét, lại là liệt diễm tiễn. Lại là quyết chí tiến lên sức mạnh cùng tốc độ, mũi tên ở trong nháy mắt đã xuất hiện ở mục tiêu Bạch phụ cận. Cùng với trước giống nhau như đúc, mục tiêu Bạch khẽ mỉm cười, dĩ nhiên cũng làm ra hầu như cùng vừa hoàn toàn tương đồng ứng đối. Đầu độ lệch, cả người làm ra hướng trái nghiêng khuynh hướng. Hừ, con đến, Hanker cảm giác mình không đến nỗi ở cùng một chuyện trên cắm hai lần. Mắt thấy mục tiêu Bạch động, Hanker lần này ngược khống chế dẫn dắt tiễn, đâm về mục tiêu Bạch phía bên phải. Nhưng mà chuyện thần kỳ phát sinh, lần này mục tiêu Bạch khá là ngay thẳng, căn bản cũng không có hư lắc, toàn bộ thân thể liền như vậy một cách tự nhiên hướng trái nghiêng, ung dung né tránh thứ hai phát liệt diễm tiễn. So với lần thứ nhất thích ý rất nhiều, mục tiêu Bạch cười hì hì, lại mượn cơ hội này kéo gần thêm không ít khoảng cách. Thứ hai khiêng linh cữu đạo tiễn bị tránh thoát đi, Hanker cả người tâm thái đều có chút nổ, lại bị đua liên tục hai lần. Hắn rất khó tin tưởng mục tiêu Bạch dĩ nhiên sẽ ở sống còn trong nháy mắt cùng mình chơi tâm cơ. Tâm cơ thứ này không thể một người chơi, phải muốn đối diện phối hợp mới được. Liền đánh so sánh, coi như mình sẽ dùng dẫn dắt tiễn, nhưng nếu như ta không sử dụng đây, hoặc là nói ta lần thứ hai vẫn ngay thẳng theo đối thủ phương hướng độ lệch, cái kia không học hỏi tốt bắn trúng hắn sao? Đối thủ dĩ nhiên nắm mệnh cùng chính mình đánh cược tâm thái, còn liên tục bị hắn đánh cược thắng hai lần. Rất tốt, nếu ngươi đồng ý chơi, vậy ta hãy theo ngươi. Quét quét quét liên tiếp ba mũi tên. Lần này Hanker phán đoán hoàn toàn bằng tâm tình ở bắn cung. tùy tiện dẫn dắt, thậm chí còn có lúc căn bản là không dẫn dắt. Thẳng thắn, nhưng mà mục tiêu bạch nhưng thật giống như mỗi một lần đều có thể mò đúng rồi như thế. Trước sau 5 tiễn thời gian, hắn đã hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở hành cơ phía trước. Xa xa Cao Kiện âm thầm tặc lưỡi. Đây chính là vận mệnh dây sao? Dĩ nhiên có thể ứng dụng đến như thế nhẵn nhụi địa phương. Cũng là không biết xấu hổ. Vù một tiếng, mục tiêu bạch trường thương đâm thẳng hành cơ ngực. Hành cơ lúc này cũng đã đem cung ném xuống đất, rút ra trường kiếm cùng mục tiêu bạch đánh nhau. Hành cơ cận chiến không có bắn cung lợi hại, mỗi một kích chỉ có thể đánh ra tự thân 1400p linh áp. Mục tiêu bạch linh áp hơi có tràn ra, bạo phát bên dưới có thể đánh ra 1100p linh áp. Chênh lệch vẫn cứ không nhỏ, nhưng mà hành cơ phát hiện mình cùng mục tiêu bạch đánh 10+ hợp. Dĩ nhiên trước sau bị áp chế, có lực nhi không sử dụng ra được. Mục tiêu bạch tựa hồ có thể phán đoán ra hành cơ dưới một chiêu kiếm hướng đi giống như vậy. Mỗi khi đều có thể công kích được hành cơ yếu kém nhất điểm. Mà hành cơ đỉnh cao một đòn, xưa nay đều là cùng mục tiêu bạch sượt qua người vận mệnh. Phát ra cao đến đâu, đánh không tới người cũng trắng xả. 10+ giây, mục tiêu bạch mũi thương đã đâm trúng hành cơ đến mấy lần. Thậm chí có 2 thương, súng, điểm ở ngực cùng một nơi. Nếu không là hành cơ sức phòng ngự cao hơn nhiều mục tiêu bạch phát ra, lúc này sợ là sớm đã quỳ. Nhưng hành cơ biết, như thế tiếp tục đánh, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó, không thể lại đi tầm thường đường. Hành cơ trên mặt mang theo một tia quyết tuyệt, lại liên tiếp cùng mục tiêu bạch đối đầu sau 3 chiêu. Hành cơ cố ý bán cái kẽ hở, mà mục tiêu bạch cũng là bắt được cơ hội này. 1 thương, súng, chọc vào hành cơ trên bụng. Đòn đánh này trên lý thuyết giảng nên cùng trước như thế, không cách nào đâm thủng hỏa diễm phong y phòng ngự, nhưng lại có thể đối với hành cơ tạo thành không nhỏ tiêu hao. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, mục tiêu bạch 1 thương này đâm lại đây dĩ nhiên dường như quấn tới đồng thời đậu hũ giống như vậy. Phù một tiếng liền đâm vào hành cơ thân thể, mục tiêu bạch hơi sững sờ, lại nghĩ rút súng thời điểm, phát hiện liền rút bất động. 1 thương này là chân thật đâm vào hành cơ trong cơ thể. Hành cơ trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trên khóe môi mang theo một tia dữ tợn. Hắn dùng thân thể kẹp lại mũi thương đồng thời, trên người hỏa diễm phong y co lại nhanh chóng, trong nháy mắt bị co rút lại đến bụng dưới vị trí. 1 giây sau, cuồng bạo hỏa diễm từ hành cơ trên vết thương bùng nổ ra tiếp cận 1600p linh áp. Hỏa diễm dọc theo mục tiêu bạch tiếng súng như trường xà giống như xoay quanh mà lên, hướng mục tiêu bạch trên cánh tay cuốn tới. Hỏa diễm phong y vừa thu vừa phóng động tác quá nhanh, mục tiêu bạch căn bản là không có cách thu hồi trường thương. Thời khắc này lựa chọn, hoặc là buông tay, hoặc là mạnh mẽ chống đỡ này 1600p nổ tung thương tổn. Hành cơ biết mục tiêu bạch thương pháp quá mạnh, chỉ có lấy bị thương đánh đổi trao đổi mục tiêu bạch ném mất vũ khí, mới khả năng cứu vãn bại cục. Mục tiêu bạch đối mặt xoay quanh mà trên liệt diễm không có chút gì do dự, ngay lập tức liền bỏ rơi mất vũ khí, đồng thời bước chân hòa di, trốn nổ súng rắn phạm vi công kích. Hành cơ trong lòng vui vẻ, hắn đang định vung kiếm bước lui mục tiêu bạch, đồng thời đem ngân thương nhổ ra. Kết quả lúc này mục tiêu bạch trước người dĩ nhiên xuất hiện một tia không gian rung động. Một thanh so với trước càng văn phong hoa mỹ trường thương đã xuất hiện ở mục tiêu bạch trong tay. Thương này ở màu sắc trên ngân càng thêm triệt để, càng có một con ngân long xoay quanh quấn quanh ở thân thương bên trên. Tào Bao phẩm chất hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đây là pháp tướng, quét, mục tiêu bạch nắm thương, súng, trong nháy mắt bỗng nhiên phát lực, mũi thương lấy sét đánh không kịp bưng tay, tư thế liền phá tan rồi hanh cơ phòng thủ. Điểm ở người phía sau trên cổ, bùng nổ ra mạnh mẽ uy thế. Hanh cơ hỏa diễm phong y đã vừa mới bạo đi ra ngoài, hiện tại dựa cả vào hộ thể linh lực cứng rắn chống đỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?